Chiến thần Hào Môn, chương 527, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 527 chương có đại nhân vật. Trong khoảng thời gian này, phụng người của hắn, khen tặng người của hắn, thậm chí là nhìn lên cùng nịnh bợ người của hắn. So với trước đây vài thập niên cộng lại đều phải nhiều. Cái loại này phơi phới cảm giác, thực sự là quá sung sướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy Cao Cố Ý Trong đều biết, Cao Á Lệ gật đầu. Lần này tiệc rượu, sẽ có một đại nhân vật tới. Cần phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Cao Bân cùng Cao Thành hai người. Biểu tình lập tức nghiêm túc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Bân biết Cao Á Lệ trong miệng đại nhân vật là ai. Nhưng Cao Thành nhưng không biết. Hắn chỉ biết là chính mình phải đem sự tình làm tốt, không cho phép xuất sai lầm. Hành, ai dám quấy rối, cũng đừng trách chính mình lòng dạ độc ác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian, đảo mắt liền đi qua. Tiệc rượu cử hành thời gian, rất nhanh thì đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tửu điếm, Lâm Vũ Chân một thân lễ phục dạ hội, đem Giang Ninh cùng Tô Vân hai người đều cho xem ngây người. Đẹp mắt không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân xoay một vòng, hỏi hai người, Khinh Vũ giúp ta chọn, nói thích hợp ta, chấm, đẹp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cùng Tô Vân hai người chăm miệng một lời, chợt Tô Vân lại khóc đứng lên. Tỷ, ngươi làm sao không mang theo ta à? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai cho ngươi muốn xem phim hoạt hình? Lâm Vũ Chân tức giận nói. Bất quá, cũng cho ngươi chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng từ túi tử trong lấy ra một bộ khác lễ phục, đưa cho Tô Vân. Cũng là Khinh Vũ giúp ngươi chọn, nhìn thích hợp không thích hợp. Tô Vân lập tức thay, nhất định chính là lượng thân làm theo yêu cầu. Nhỏ khí chất, đều quá phù hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm tạ Khinh Vũ tỷ. Tô Vân nhìn trong kiếng chính mình, đều sắp bị mỹ khóc. Nàng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên có thể đẹp như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai nữ nhân, ở trước gương lấn tới lấn lui, tranh nhau khoe sắc thông thường, chưa từng quản Giang Ninh. Một lúc lâu, Lâm Vũ Chân ai nha một tiếng, sắc mặt nhất thời trở nên đỏ bừng, quay đầu nhìn Giang Ninh, vừa áy náy, lại là giờ khóc giờ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão công, ta đã quên mua cho ngươi. Lâm Vũ Chân thật là nhớ đánh chính mình. Dĩ nhiên chỉ lo chính mình cùng Tô Vân. Đã quên Giang Ninh cũng muốn đi. Hắn cũng muốn mặc lễ phục a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có việc gì, ta không thích mặc lễ phục. Khó chịu, Giang Ninh cười nói. Tốt hơn theo ý điểm tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn mặc cái gì sẽ mặc cái gì. Coi như là Đông Âu giáo hoàng mở tiệc chiêu đãi. Giang Ninh đạp chữ nhân kéo đi. Giáo hoàng giống nhau được khách khí, cung kính chiêu đãi. Trên đời này, ngoại trừ Lâm Vũ Chân, không ai có thể yêu cầu Giang Ninh mặc cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá nếu Lâm Vũ Chân đều quên, na Giang Ninh mừng rỡ tự tại. Xuyên cái lễ phục dạ hội, âu phục, nhân mô cầu dạng, thoạt nhìn giống như chuyện như vậy. Trong xương cũng là hay là người man dở, dùng để ngụy trang mình dối trá mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có thể không thèm để ý chút nào những thứ này. tỷ phu nếu như mặc Âu phục, đây tuyệt đối là toàn trường nam nhân đẹp trai nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Vân vừa mới đắc tội, rồi Giang Ninh, lúc này nịnh bợ nhanh lên vỗ đứng lên. Tỷ phu xuyên tùy ý điểm, là muốn cho nam nhân khác, hơi chút một tí tẹo như thế cơ hội. Nếu không, bọn họ ai còn dám dự họp, coi như ngươi thật tinh mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh hừ một tiếng, nói xong, Tô Vân nhưng là không còn lại để ý đến hắn. Cùng Lâm Vũ Chân hai người, hướng về phía cái gương, vui sướng không ngớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiệc rượu ở buổi tối, buổi chiều Lâm Vũ Chân cái nào chưa từng đi, chuyên tâm ở tửu điếm trong thư phòng làm chuẩn bị. Chấm, nàng cũng không phải là vì uống rượu, kết giao bằng hữu đi, mà là vì Lâm Thị tập đoàn sự phát triển của tương lai. Tự nhiên phải làm đủ chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó xấu mặt, na cột nhưng là toàn bộ Lâm Thị tập đoàn mặt của. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.